Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 Thừa Ảnh VS Ngoại Đan. 1. Giang Nam như ngón tay chạm đến vòng tay, tâm tùy ý chuyển, cư nhiên Mạc Danh vận dụng linh lực, kia chữ vật vòng tay bất quá thủ đoạn lớn nhỏ, toàn bằng vào linh lực khống chế, mới nhưng đem kia vạn vật để vào tới tay vòng bên trong. Vòng tay nếu vô linh lực thêm vào, liền giống như là vật chết giống nhau, chẳng qua là một cái trang trí chi vật thôi. Lúc này Giang Nam như linh lực lưu truyền, kia chữ vật vòng tay tức khắc mở rộng ra, mạch kia đem thừa ảnh bảo kiếm khinh phiêu phiêu xuất hiện ở Giang Nam như trong tay. Giang Nam như đem kia bảo kiếm nhắc tới, tiếp theo hoảng loạn đem kia linh lực vừa thu lại, linh lực hồi thể, kia bảo kiếm cư nhiên tùy theo mà đến, tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong cơ thể. Kể từ đó, nhưng thật ra đem Giang Nam Như hoảng sợ. Nàng nhưng thật ra từng xem qua thư chung ghi lại, một ít thượng cổ pháp khí pháp bảo nhưng tùy thời biến ảo tiến vào nhân thể. Thả có thể tùy ý biến ảo hình dạng lớn nhỏ. Này thừa ảnh bảo kiếm đến chi không dễ. Giang Nam Như lại chưa từng chân chính coi như pháp khí dùng quá. Chẳng qua là coi như một phen thần kỳ thần khí thôi. Lưu tại bên cạnh, lúc này bảo kiếm nhập thể, tuy là hoảng loạn, lại không có một tia thương tổn. Kia bảo kiếm theo linh lực chậm rãi lưu động, chợt nhanh chợt chậm, lảo đảo lắc lư, không bao lâu cư nhiên tới rồi trong đan điền. Thừa ảnh bảo kiếm tựa hồ tìm được rồi một chỗ hảo ngoạn địa phương, không muốn lại rời đi, liền trống rỗng nhảy vào kia nửa đàm trạng thái dịch linh dịch bên trong. Thừa ảnh tiến vào linh dịch bên trong, tựa hồ cực kỳ thư thái, chỉ thấy nó ở kia linh dịch bên trong qua lại bơi lội, đảo tựa hồ là tiến vào tới rồi một chỗ tuyệt diệu nơi giống nhau, chỉ là một bên ngoại đan lại là bất đồng. Nơi này vốn là nó địa bàn, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một cái người từ ngoài đến, tự nhiên là uy hiếp tới rồi chính mình địa vị. Ngoại đan tức khắc bạo khởi, đem kia linh dịch quấy mở ra, trong lúc nhất thời sóng to gió lớn, hướng kia thừa ảnh bảo kiếm mà đi. Thừa ảnh vốn là thượng cổ thần khí, nơi nào chịu được như vậy nhục nhã, tức khắc bắt đầu phản kích, cũng đem kia linh dịch quấy, cùng kia ngoại đan tranh đấu lên. Chỉ là cứ như vậy, đan điền nội đấu chính hàm, lại là khổ Giang Nam Như, nàng muốn đi khống chế linh lực. Đan điền trung loạn làm một đoàn, căn bản là không có dư thừa linh lực, nhưng cung thiên truyền, linh lực thiên truyền không được, kia đan điền liền xem như vô dụng chi vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể đan điền trung hai cái đồ vật tranh đấu. Giang Nam Như không có một tia biện pháp, từ một lần có một loại rối gỗ giật dây cảm giác, mà kia đề tuyến chi vật lại là chính mình hai kiện đồ vật. Thực sự là làm người cảm thấy buồn cười. Không nói Giang Nam Như ở nơi đó tự oán tự ngại, nhưng nói kia trong đan điền, hai cái đồ vật tranh đấu chính hàm, bọn họ đem đan điền coi như chiến trường, tranh đấu lợi hại, lại tựa hồ có chút đúng mực. Nhưng thật ra không có tổn hại Giang Nam Như ý tứ, Giang Nam Như còn chưa thư khẩu khí, lại thấy kia ngoại đan đột nhiên kim quang đại trướng, dường như phát uy giống nhau. Ở kia ngoại đan trơn bóng biểu hiện, ẩn ẩn xuất hiện một con hồ ly thân ảnh. Chỉ là kia hồ ly thân ảnh giây lát lướt qua, hoảng hốt chi gian liền mất đi bóng dáng. Ngoại đan kim quang cùng nhau, tức khắc chiếm cứ thượng phong. Sở hữu linh dịch đều bị điều động lên, quay chung quanh ở nó chung quanh. Mà kia thừa ảnh bảo kiếm, tắc lẻ loi, một mình treo ở giữa không trung, linh dịch bên ngoài đan vì trung tâm, chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, cư nhiên chậm rãi huyễn hóa ra hình dạng. Đầu tiên là một đôi nhòn nhọn lỗ tai, cực kỳ là thon dài đôi mắt, cực kỳ là diện mạo, lại kế tiếp là thân thể, tứ chi, rốt cuộc ở sau người khơi mào một cái lông xù xù cái đuôi, sống thoát thoát một con hồ ly bộ dạng. Hết chương.